bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, trường học sẽ ở cuối kỳ khảo thí phía trước chuẩn bị một hồi diễn thuyết thi đấu. Hơn nữa đề mục vẫn là cảm ơn cha mẹ. Thi đấu là cưỡng chế tính. Mỗi cái hệ thi đại học thành tích tiền tam danh đều phải tham gia. Cử hành diễn thuyết thi đấu nơi sân là trường học đại lễ đường. Tô Tiêm Tiêm tùy tiện từ trên mạng tìm một lần. Rốt cuộc nàng ở nguyên thế giới không cha không mẹ. Là cái cô xuyên qua đến hệ thống thế giới này nguyên chủ thân thế. So nàng còn muốn bi thảm. Nhưng là Khương Thác. Nàng chưa từng có nghe qua Khương Thác đề qua phụ mẫu của chính mình. Hơn nữa ngại với nguyên thư cốt truyện. Tô Tiêm Tiêm cũng chưa bao giờ dễ dàng hướng Khương Thác vấn đề quá. Lần trước nàng uyển chuyển hỏi đến Khương Thác rốt cuộc có nghĩ được đến đệ nhất danh, Khương Thác trầm mặc. Cũng không có trả lời. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở Khương Thác bên cạnh. Đem đầu hướng tới Khương Thác lại gần qua đi. Nhỏ giọng mà ở Khương Thác bên tai nói. Khương Khương, không cần khẩn trương. Nếu ngươi không nghĩ tham gia nói, trực tiếp bỏ quyền cũng là có thể. Tô Tiêm Tiêm nỗ lực hồi ức nguyên thư trong cốt truyện. Khương Thác trở thành nữ đại vai ác chi gian trải qua sự. Nhưng là nguyên thư chung đối với Khương Thác miêu tả. Đều là Khương Thác trở thành tổng giám lúc sau. Đại sát tứ phương bị mọi người kiêng kỵ cốt truyện. Bối cảnh giới thiệu thật là thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa nàng khi đó chủ yếu đang xem nữ chủ cốt truyện. Cũng không nhớ rõ Khương Thác rốt cuộc có hay không xuất ngoại. Nghe được Tô Tiêm Tiêm nói, Khương Thác lắc lắc đầu. Không có quan hệ, nếu là trường học cưỡng chế tính yêu cầu, liền tham gia hảo, không cần thiết cùng hiệu trưởng đối nghịch. Khương Thác đã quên liếc mắt một cái ngồi ở đệ nhất bài. Thân là giám khảo trường học hiệu trưởng Cữu Từ, xem ra nàng vẫn là ngồi không yên. Nàng vốn là nghĩ nhập học lúc sau hảo hảo xuống tay điều tra một phen. Nhưng Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn quấn lấy nàng. Nàng cũng không có biện pháp thi triển quyền tay. Yên lặng nửa năm khen ngược. Không nghĩ tới thế nhưng là nàng trước ngồi không yên. Có lẽ nàng lớn lên thật sự rất giống chính mình mẫu thân. Khương Dịch, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác sắc mặt có chút ngưng trọng. Lông mày đều hơi hơi nhăn ở cùng nhau. Duỗi ra tay bám vào Khương Thác mu bàn tay thượng. Nhẹ nhàng nắm lấy. Như là trấn an dường như. Lúc này người chủ trì nói đến phiên hiệu trưởng nói chuyện. Tô Tiêm Tiêm cũng ngẩng đầu nhìn đứng lên hiệu trưởng Cữu Từ. Cữu Từ thoạt nhìn 40 xuất đầu. Là tiêu chuẩn giỏi giang tinh anh nữ tính. Nguyên thư tuy rằng đối Khương Thác bối cảnh miêu tả rất ít. Nhưng là đối với nguyên thư nữ chủ Cữu Thố gia đình bối cảnh miêu tả nhưng nhiều đi. Cữu Thố cha mẹ dòng dõi tương đương. Mẫu thân là đại học hiệu trưởng. Phụ thân là nho nhã thương giới tổng tài. Chẳng qua là gia tộc liên hôn. Không có gì cảm tình. Cho nên dẫn tới nữ chủ ở một cái luyến ái não trong thế giới. Trưởng thành thành một cái một lòng chuẩn bị sự nghiệp. Nhưng là lại không bài xích luyến ái nữ tính. Nữ chủ khẩu hiệu chính là. Ta vẫn luôn đều tin tưởng tình yêu. Chẳng qua không tin tình yêu sẽ như thế may mắn buông xuống ở ta trên đầu. Cho nên ta muốn nỗ lực đem chính mình trở nên càng tốt. Chờ đợi nhất thích hợp ta kia một người xuất hiện. Nữ chủ lúc ấy vẫn là 18 tuyến tiểu bạch hoa thời điểm. Chỉ bằng này một câu miệng vàng lời ngọc. Lập tức nhảy lên tiền tam tuyến. Nguyên thư nữ chủ tiến vào giới giải trí lúc sau bạo hỏa quá nhanh. Dẫn tới tài nguyên phân phối bất bình đẳng. Thân là tổng giám Khương Thác cũng không thừa nhận nữ chủ kỹ thuật diễn. Hơn nữa luôn lấy một ít tương đối kém tài nguyên cấp nữ chủ. Dẫn tới khiến cho nữ chủ đông đảo fan bất mãn. Tô Tiêm Tiêm từ trong hồi ức kéo về. Cũng không nghe rõ thân là hiệu trưởng Cữu Từ đều nói chút cái gì. Nhưng là lại nghe được người chủ trì giới thiệu một người. Hoan nghênh hiệu trưởng trượng phu. Hách Đa Úc, Hách tiên sinh hôm nay đến bổn giáo diễn thuyết thi đấu. Hách tiên sinh hôm nay sẽ trở thành ta giáo mời riêng giám khảo. Cữu Từ cau mày nhỏ giọng cùng Hách Đa Úc nói. Ngươi tới làm gì? Như thế nào đều không đề cập tới trước chào hỏi một cái. Hách Đa Úc luôn là ôn hòa cười. Mặc dù là dài quá nếp nhăn. Thoạt nhìn cũng là một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Nghe được người chủ trì nói, đứng dậy xua xua tay lúc sau ngồi xuống. Người đều đã một tháng không về nhà. Hai lần ra yến đều không có tham gia. Nữ nhi đều đã tưởng ngươi ba mẹ cũng luôn hỏi. Lần sau lại không quay về. Bọn họ liền phải nhúng tay. Cữu từ bản khởi một khuôn mặt. Nghe được Hách Đa Úc giải thích. Không có đáp lại. Các nàng hai người từ kết hôn tới nay. Tuy rằng không có cảm tình. Nhưng cũng xem như tôn trọng nhau như khách. Hơn nữa Hách Đa Úc đối đãi nàng vẫn luôn thực hảo. Mọi cách chịu đựng. Vô luận nàng làm cái gì. Có cho hay không dư hắn đáp lại. Hách Đa Úc đều là này một bộ đạm nhiên cười. Vĩnh viễn bao dung nàng. Cái này làm cho Cữu Từ càng muốn trốn tránh. Cữu Từ báo cho chính mình. Cùng Hách Đa Úc tiến hành liên hôn. Lúc trước bất quá là vì từ trong nhà được đến quyền kế thừa. Có được càng nhiều tài phú cùng quyền lợi mới có thể cùng Khương Dịch đi cùng một chỗ. Nàng làm này hết thảy đều là vì cùng Khương Dịch có càng tốt tương lai. Chính là Khương Dịch không có chờ đến nàng. Liền trước tiên đi rồi. Này không thể trách nàng. Hơn nữa nàng hòa hảo Hách Đa Úc không có cảm tình. Sinh hạ cữu thố. Cũng bất quá là vì đạt tới mục đích thủ đoạn. Nói đến cùng là Khương Dịch thanh toán nàng. Là Khương Dịch cô phụ nàng tâm ý. Nàng làm ra nhiều như vậy hy sinh. Khương Dịch lại như vậy đi luôn. Mà hiện tại lại xuất hiện một cái cùng Khương Dịch như vậy giống hài tử. Có phải hay không Khương Dịch lừa nàng? Khương Dịch căn bản là không yêu nàng. Rời đi nàng lúc sau liền tìm người kết hôn sinh con. Cữu Từ song quyền nắm chặt. Mặt khác học sinh diễn thuyết nội dung. Nàng căn bản là nghe không vào. Tùy ý trên giấy đánh điểm. Thẳng đến Khương Thác lên đài. Cữu Từ nhìn kia trương quen thuộc mặt. Đồng tử co rút lại. Nắm chặt bút. Khương Thác. Cha mẹ ta thực ân ái. Đáng tiếc ở ta lúc còn rất nhỏ liền tai nạn xe cộ qua đời. Là ông ngoại bà ngoại đem ta nuôi nấng lớn lên. Ta cảm thấy dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Cha mẹ đối với ta tới nói bất quá là cái xưng hô. Vẫn luôn là ông ngoại bà ngoại chiếu cố ta. Dưỡng dục ta. Bọn họ chính là cha mẹ ta. Tô Tiêm Tiêm nghe nói Khương Thác diễn thuyết. Lại không rơi dấu vết nhíu nhíu mày. Nàng cảm thấy Khương Thác là ở nói dối. Nàng gần nhất tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì. Có phải hay không nàng nhảy qua đi nửa năm chung đã xảy ra sự tình gì. Phế vật hệ thống ký chủ đương nhiên là sẽ phát sinh sự tình nha. Tuy rằng ký chủ nhảy vọt qua thời gian tuyến. Nhưng là kia nửa năm ở hệ thống khác nhân vật thượng vẫn là bình thường đi nha. Hơn nữa ký chủ cũng ở trong đó tham dự. Chẳng qua, Tô Tiêm Tiêm đột nhiên bắt được trọng điểm. Nàng trước kia như thế nào không nghĩ tới. Chẳng qua cái gì. Chẳng qua ta quên mất mà thôi. Đúng không? Cho nên ta còn là kính chuyên nghiệp nghiệp đi rồi nửa năm cốt truyện. Chẳng qua nhảy lên kia nháy mắt. Người đem ta ký ức hủy diệt. Làm ta chỉ nhớ rõ nửa năm sau ta cùng với Khương Thác thổ lộ cảnh tượng. Làm ta nghĩ lầm ta là nhảy lên nửa năm thời gian tuyến. Không phải các ngươi làm hệ thống. Có thể hay không thật thành một chút. Có như vậy hố người sao? Phế vật hệ thống không phải ký chủ yêu cầu sao? Hơn nữa ký chủ cũng cảm thấy kia nửa năm cũng không có gì chuyện quan trọng sao? Thế nhưng còn dám cãi lại, Cữu Từ nghe Khương Thác diễn thuyết. Nghe được Khương Thác nói phụ mẫu của chính mình ân ái. Tay bắt đầu không tự giác run run. Nói cho chính mình, đứa nhỏ này cha mẹ nhất định không phải là Khương Dịch. Sau đó, Cữu Từ không có nhìn đến bên người nàng Hách Đa Úc cũng có chút khác thường. Hách Đa Úc nhìn đến Khương Thác đi lên diễn thuyết đài thời điểm. Đồng tử liền bắt đầu phóng đại. Cặp kia bình thản trên mặt hiếm thấy khiếp sợ cảm xúc. Bởi vì Khương Thác xác thật rất giống một cái người xưa. Đương Hách Đa Úc nghe được Khương Thác họ Khương thời điểm. Càng là nhăn lại lông mày. Hắn muốn xác định đứa nhỏ này thân phận thật sự. Năm đó hắn dùng hết thủ đoạn đem Cữu Từ cột vào chính mình bên người. Không thể bị người dễ dàng phá hư. Hắn hao hết nửa đời tâm huyết. Làm Cữu Từ cho rằng chính mình thấy thẹn đối với hắn. Cho nên cam tâm tình nguyện lưu tại hắn bên người. Hắn gia đình hiện tại như thế mỹ mãn. Hắn đã không uổng. Hắn không thể cho phép biến cố xuất hiện. Khương Thác diễn thuyết sau khi kết thúc. Hạ một người là Lộc Nhung. Cùng những người khác trầm trọng bầu không khí bất đồng. Hoa Không Tước cả người tự mang một loại chính mình là cái bình hoa. Là một cái ngu ngốc mỹ nhân khí chất. Chẳng qua nàng cuồng nhiệt lía. Em ở cầu nhóm đã đem nàng điểm tô cho đẹp. Hoa Không Tước tự mang hỉ cảm. Nhìn đến Lộc Nhung lên đài lúc sau kinh diễm đến không được. Không nghĩ tới như vậy một cái thường thường vô kỳ xấu nữ học tập lại là như vậy hảo. Thì đại học thế nhưng thành tích ở đại học thế nhưng là hệ thượng tiền tam. Hoa Không Tước lại nghĩ tới Lộc Nhung cặp mắt kia. Cả người đều run lên một chút. Kỳ thật cặp mắt kia căn bản không xấu. Phản chi còn cực kỳ làm người kinh diễm. Nhưng là nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Tưởng cái này xấu nữ làm cái gì? Được nàng nụ hôn đầu tiên liền câu nói đều không có. Nếu là người khác sớm đều đuổi theo cầu. Phải đối nàng phụ trách. Hừ, nàng còn không hiếm lạ đâu. Hoa Không Tước tuy rằng gia đình bình thường. Nhưng là nàng gương mặt này liền chú định nàng về sau sẽ tinh đồ sán lạn. Tô Tiêm Tiêm không nghĩ tới chính mình rút thăm sẽ là cuối cùng một người. Chờ Khương Thác trở về thời điểm. Tô Tiêm Tiêm vội vàng đi lên hỏi. Thế nào? Không khẩn trương đi. Phát huy có được không? Khương Thác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Từ cùng Hách Đa Úc bóng dáng. Không có việc gì. Tô Tiêm Tiêm chờ đến cuối cùng cũng không chờ đến người chủ trì niệm tên của mình. Lộc Nhung diễn thuyết trở về sau khi chấm dứt. Ngồi ở Tô Tiêm Tiêm mặt sau. Nhỏ giọng cùng Tô Tiêm Tiêm nói. Tên của ngươi bị Hoa đi xuống. Cũng không cần đi diễn thuyết. Hoa đi xuống. Ai làm? Lộc Nhung ánh mắt phiết phiết ngồi ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh Khương Thác. Khương Thác giải thích. Ta nhìn ra ngươi không nghĩ đi. Cho nên làm Hoa Không Tước đem tên của ngươi Hoa rớt. Tô Tiêm Tiêm trong ánh mắt có hoài nghi. Nhưng vẫn là không có chỉ ra tới. Gật gật đầu. Khương Thác lấy cớ này quá vụng về. Khương Thác cho rằng nàng nói cái gì. Tô Tiêm Tiêm đều sẽ tin. Hai người giao dịch nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Tô Tiêm Tiêm cũng sẽ không quên. Nàng chính là muốn cho kia hai người nhìn đến nàng mặt. Liền nhớ tới mẫu thân của nàng. Nàng ẩn nhẫn đến lâu như vậy. Từng bước kinh doanh. Từng bước cẩn thận. Vô luận là ai đều không thể thay đổi nàng quyết định. Tô Tiêm Tiêm nhìn ra Khương Thác khác thường. Chính là cẩn thận hồi tưởng cũng không ở chính mình hồi ức bên trong phát hiện có cái gì bại lộ địa phương. Như vậy duy nhất xuất hiện lỗ hổng chính là nàng nhảy lên thời gian tiến nửa năm. Nàng ý thức trước sau là từ cùng Khương Thác ái muội trên giường. Đảo hướng Khương Thác thổ lộ. Như vậy này nửa năm nhất định đã xảy ra rất nhiều sự. Mà nàng cho tới nay như là bị hệ thống ảnh hưởng. Xem nhẹ quan trọng nhất một sự kiện. Chính là Khương Thác là như thế nào thích thượng nàng. Đồng ý cùng nàng ở bên nhau. Phế vật hệ thống ký chủ lúc trước nói tốt không đổi ý. Người lúc trước cũng nói là đối cốt truyện không có sinh ra ảnh hưởng. Phế vật hệ thống chính là đối chủ tuyến cốt truyện không có gì ảnh hưởng a cũng sẽ không đối ký chủ có cái gì ảnh hưởng. Ngươi tưởng ngươi cho rằng. Ta tưởng ta cho rằng ngươi không phải. Ngươi là cái hệ thống. Lại không phải ta. Càng không phải người, như thế nào biết ngươi cho rằng chính là ta cho rằng. Cho nên cần thiết bởi vì ta khôi phục này nửa năm cốt truyện cùng với ký ức. Phế vật hệ thống ký chủ tiểu phế vật đều mong. Bất quá ấm áp nhắc nhở ký chủ. Ký chủ nhưng mạnh mẽ khôi phục nửa năm cốt truyện ký ức nói. Khả năng sẽ ảnh hưởng ký chủ cùng hệ thống thế giới dung hợp độ Nga. Khôi phục phế vật hệ thống xin lỗi ký chủ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn khôi phục nửa năm cốt truyện ký ức năng lượng giá trị không đủ, năng lượng giá trị. Tô Tiêm Tiêm nhíu nhíu mày. Như thế nào lại đột nhiên toát ra tân từ? Phảng phất hệ thống đã sớm đã kế hoạch hảo này hết thảy giống nhau. Nói cái gì nhảy qua nửa năm cốt truyện? Kết quả là làm nàng quên nửa năm ký ức. Nàng tưởng khôi phục liền còn phải nghe chi nhận chi. Làm một ít tân đồ vật, phế vật hệ thống đúng vậy ký chủ. Cái gọi là năng lượng giá trị chính là muốn từ Khương Thác trên người. Lấy ra đến ái năng lượng. bởi vì ký chủ đi vào hệ thống thế giới trong vòng. Lựa chọn từ Khương Thác trên người thu hoạch hệ thống thế giới dung hợp độ. Cho nên muốn đạt thành một ít thêm vào mục đích, cũng muốn từ Khương Thác trên người thu hoạch tất yếu năng lượng. Ký chủ trước mắt cần thiết muốn cho Khương nhận sai vì ký chủ đã hết thuốc chữa mà yêu Khương Thác, làm Khương nhận sai vì ở ký chủ trong lòng Khương Thác là thiên, Khương Thác là mà, ký chủ có thể vì Khương Thác khoanh tròn đâm đại tướng. Tô Tiêm Tiêm, ha, đây là cái gì kỳ ba giả thiết, nàng đã đối Khương Thác đủ hảo, quả thực là lía, em mơ cầu trung điển phạm, ly, ếm cầu nhóm sự nghiệp thượng cột mốc lịch sử tồn tại. Còn phải làm được loại nào trình độ? Tô Tiêm Tiêm tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là đã sớm đã thoải mái. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng Khương Thác xem như lưỡng tình tương duyệt. Vì chính mình ái người trả giá một ít không tính cái gì. Nàng không so đo này đó, phế vật hệ thống đúng vậy nha. Ký chủ, rốt cuộc lúc trước lựa chọn nhảy qua không quan trọng cốt truyện. Cũng là ký chủ chính mình sao? Hiện tại lại tưởng khôi phục hệ thống. Tưởng giúp cũng là bất lực nha. Tô Tiêm Tiêm, ta đây yêu cầu như thế nào làm? Phế vật hệ thống chỉ cần ký chủ làm Khương Thác trên đỉnh đầu màu xanh lục tâm tình giá trị. Liên tục bảo trì 10 lần màu xanh lục 100. Ký chủ liền có thể khôi phục nửa năm cốt truyện ký ức lạp. Tô Tiêm Tiêm còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nghe thấy cái này yêu cầu lúc sau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này còn không đơn giản. Nàng đối Khương Thác là ngoan ngoãn phục tùng. Làm Khương Thác bảo trì vẫn luôn màu xanh lục hảo tâm tình. Kia không phải thuận tay liền tới. Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn ở cùng phế vật hệ thống đối thoại. Không chú ý tới diễn thuyết thi đấu đã kết thúc. Tô Tiêm Tiêm phát hiện vốn dĩ có chút ầm ĩ hội trường đột nhiên trở nên an tĩnh thời điểm. Mới hồi lại đây thần. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Khương Thác nếu có rất giống nhìn chằm chằm nàng sườn mặt. Dọa Tô Tiêm Tiêm nhảy dựng. Tô Tô suy nghĩ cái gì? Vẫn là đang xem cái gì? Như thế nào như vậy xuất thần? Ta gọi Tô Tô nửa ngày. Tô Tô đều không có lý ta. Hội hoa thật dài đến liền như vậy xinh đẹp. Làm Tô Tô không rời được mắt. Tô Tiêm Tiêm theo Khương Thác có chút kỳ quái ánh mắt nhìn lại. Phát hiện chính mình nấu tóc ngốc nhìn chằm chằm phương hướng giống như chính là hoa khổng tước phương hướng. Mà hoa khổng tước giờ phút này lén lút. Còn hướng tới các nàng cái này phương hướng nhìn. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy hoa không tước ánh mắt như là lược quá nàng. Cũng không biết là đang xem ai. Các nàng bên này, trừ bỏ nàng cùng Khương Thác. Cũng chỉ dư lại ngồi ở nàng phía sau Lộc Nhung. Tô Tiêm Tiêm căn bản không đem hoa không tước cùng Lộc Nhung liên tưởng đến một khối đi. Hoa không tước ở nguyên thư trung xuất diễn cũng không nhiều lắm. Tuy rằng uổng có một thân mỹ mạo. Nhưng kỹ thuật diễn cực kém, là một cái ngốc đầu ngốc não ngu ngốc mỹ nhân, cũng chính là dựa vào mỹ mạo từ 18 tuyến hỗn tới rồi không ôn không hỏa vị trí. Mà Lộc Nhung nhưng không giống nhau, Lộc Nhung chính là Khương Thác bên người đắc lực thủ hạ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Lộc Nhung sở dĩ trong tương lai sẽ quật khởi. Đó là bởi vì Lộc Nhung trường một chương tuyệt đại bộ phận cũng không biết dung nhan. Nàng lúc ấy bất quá là qua loa nhìn thoáng qua, nhưng là còn đại khái nhớ rõ Lộc Nhung diện mạo là lang hệ. Công kích tính cực cường, đặc biệt là cặp mắt kia sáng ngời có thần, như là ở trong đêm đen đều có thể phiếm xuất lục quang cái loại này. Cực kỳ có mê hoặc tính cùng chinh phục tính, tuy rằng thư trung không đề, nhưng là Tô Tiêm Tiêm cảm thấy Lộc Nhung sở dĩ hiện tại cùng cao trung đều là một bộ tóc mái cùng màu đen mắt kính khung trang điểm. Che khuất chính mình hơn phân nửa dung nhan. Có thể là sợ quá mức làm tức giận. Rốt cuộc Lộc Nhung tính tình vẫn là rất điệu thấp. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu hình giá trị từ màu xanh lục 100 hàng đến 90. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hàng đến 60. Thần sắc muốn bắt đầu khẩn trương lên. Ta xem nàng làm cái gì nha. Ta này đôi mắt hận không thể từng phút từng giây đều dính ở Khương Khương trên người. Vừa mới chẳng qua là đang nghĩ sự tình. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến nàng trả lời lúc sau. Khương Thác trên đỉnh đầu con số chậm rãi bay lên. tới 80 lúc sau chết đều không nhảy một chút. Không nghĩ tới khai cục chính là xuất sư bất lợi. Khương Thác Bốn là thụ sủng nhược kinh giống nhau nga một tiếng. Kia Tô Tô là suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ lâu như vậy. Diễn thuyết thi đấu kết thúc. Đều quên rời đi. Tô Tiêm Tiêm nhanh chóng bắt đầu đại não vận chuyển. Cảm thấy từ đến đại học cốt truyện lúc sau. Vẫn luôn cá mặn đầu óc luôn là ở gặp được Khương Thác vấn đề khi mới có thể tiến hành cao tốc vận chuyển. Tô Tiêm Tiêm giả bộ một bộ đau lòng bộ dáng. Bắt được Khương Thác tay. Dùng một cái tay khác phê, uốt ve Khương Thác mu bàn tay. Ta vừa mới nghe được Khương Khương diễn thuyết. Có hơn nửa năm không về nhà. Khương Khương tưởng ông ngoại bà ngoại. Ta đi theo cùng nhau đau lòng. Nghĩ như thế nào trở về. Trở về mang thứ gì đi thăm ông ngoại bà ngoại đâu. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác kia trương quạnh quẽ trên mặt. Biểu tình không có gì biến hóa. Khóe miệng chỉ là hơi hơi gợi lên. Nhưng là đỉnh đầu con số rồi lại nhanh chóng biến hóa lên. Từ 80 nháy mắt lên tới 100. Sau đó có chút biệt nữ xoay người. Bỏ qua một bên Tô Tiêm Tiêm tay. Khương Thác, nghỉ còn có vài thiên. Trước tiên tưởng những việc này làm cái gì? Tô Tiêm Tiêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng thừa thắng xông lên. Khương Khương sự, ta đương nhiên đều phải nhớ ở trong lòng. Rốt cuộc ta chính là Khương Khương tiểu lía. Em mơ cầu, Khương Thác trên mặt hiện lên một tia hồng nhạt. Thính tai thượng cũng nảy lên màu đỏ. Làm Tô Tiêm Tiêm có chút hoảng thần. Nhớ tới ngày đó hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi. Nuốt một ngụm nước miếng. Khương Thác hiện tại hồng hồng thính tai nhi. Cùng kia một đôi hỏa hồ giống nhau hồ ly lỗ tai thật là tương tự. Mà Lộc Nhung màu đen mắt kính khung hạ. Một đôi lăng mắt hưng phấn ứa ra quang. Nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác có ái hỗ động. Bắt đầu ở trên di động đánh chữ. Viết Tiêm Tiêm quá yêu bản nháp. Nàng liền biết. Nàng ánh mắt sẽ không làm lỗi. Tô phái vĩnh viễn thần. Lộc Nhung ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Cũng liền không có chú ý tới còn có vừa đến ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Hoa Không Tước xoay người trốn mềm ghế chỗ tựa lưng thượng. Lộ ra non nửa khuôn mặt. Ánh mắt nhi nhìn chằm chằm không biết ở bận việc gì đó Lộc Nhung. Trong ánh mắt mang theo một tia phẫn hận. Nàng cảm thấy Lộc Nhung nhất định là ở cố ý xem nhẹ nàng. Chính là vì khiến cho nàng lực chú ý, loại này lạt mềm buộc chặt xiếc. Nàng thấy nhiều, nàng mới không có mắc mưu. Nàng chẳng qua muốn vì chính mình nụ hôn đầu tiên muốn một cái cách nói. Mà ở Hoa Không Tước bên người thể dục bộ bộ trưởng nhưng thật ra nhìn ra một ít kỳ quái chỗ. Không phải tin đồn Hoa Không Tước thích Tô Tiêm Tiêm sao? Nàng như thế nào cảm thấy Hoa Không Tước ánh mắt căn bản không có đang xem Tô Tiêm Tiêm? Mà là đang xem Tô Tiêm Tiêm phía sau một cái không chớp mắt nữ sinh. Thể dục bộ bộ trưởng vẫn luôn đều rất có dã tâm. Lúc trước tranh cử hội trưởng thời điểm, nàng bởi vì chính mình bề ngoài không có Hoa Không Tước xinh đẹp. Cho nên chỉ đương một cái nhất xuất lực không lấy lòng thể dục bộ bộ trưởng. Nàng đương nhiên không cam lòng, nhưng là Hoa Không Tước cuồng nhiệt người theo đuổi quá nhiều. Nàng cũng không dám minh làm cái gì. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Bất quá, nếu như bị người khác đã biết, Hoa Không Tước như vậy không có phẩm vị, thích căn bản không phải có quyền thế, còn mạo mỹ Tô Tiêm Tiêm, mà là một cái không chớp mắt, diện mạo xấu xí, còn không có phẩm vị thổ thổ nữ sinh, Hoa Không Tước thanh danh khẳng định sẽ xuống dốc không phanh. Huống hồ Hoa Không Tước chỉ uổng có một thân mỹ mạo, đầu óc trống trơn. Cái gì đều không làm. Học sinh hội sự vụ. Căn bản không phải Hoa Không Tước xử lý. Ngược lại là cái kia thổ thổ nữ sinh vẫn luôn ở bận việc. Thể dục bộ bộ trưởng cảm thấy chính mình cơ hội tới. Vì thế thanh âm không lớn không nhỏ. Ở Hoa Không Tước bên tai đột nhiên ra tiếng. Hội Hoa Trường. Ngươi đang xem cái gì đâu. Thấy thế nào chúng ta học sinh hội tiểu bộ viên như vậy xuất thần. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác còn có Lộc Nhung, đều là học sinh hội thành viên, cho nên Hoa Không Tước ánh mắt nhìn các nàng chỗ đó. Đại gia cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì đều biết Hoa Không Tước đối Tô Tiêm Tiêm có ý tứ. Hoa Không Tước chột dạ nhíu mày, lập tức xoay người tưởng che lại thể dục bộ bộ trưởng miệng. Nhưng là lại có vẻ chính mình làm chính mình chột dạ. Mỹ Diễm trên mặt tràn ngập kinh hoàng thất thố, đừng nói bậy, ta chẳng qua là ở quan tâm diễn thuyết thành tích mà thôi. Rốt cuộc các nàng đều là chúng ta học sinh hội, có thành tích mới có thể vì chúng ta học sinh hội làm vẻ vang. Thể dục bộ bộ trưởng trực tiếp xong xuôi vạch trần Hoa Không Tước trăm ngàn chỗ hở nói. Hội trưởng chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Hiệu trưởng nói, diễn thuyết thi đấu thành tích chỉ có ở học kỳ khai giảng phía trước mới có thể công bố. Hội trưởng thật là nhìn người mình thích nhìn đến xuất thần. Liền hiệu trưởng nói đều không có nghe rõ. Ta tự nhiên là lý giải hội trưởng vất vả, nhưng là liền sợ người khác đã biết, cho rằng hội trưởng bỏ rơi nhiệm vụ, căn bản sẽ không hảo hảo xử lý học sinh hội sự vụ đâu. Bởi vì thể dục bộ bộ trưởng động tĩnh nháo đến thật sự quá lớn, cũng hấp dẫn Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm còn có Lộc Nhung chú ý. Ba người đồng thời ngẩng đầu đem ánh mắt đầu hướng Hoa Không Tước. Mà Hoa Không Tước bị tao nháy mắt đỏ mặt, Mỹ Diễm trên mặt bởi vì hiện lên hai đống hồng trở nên càng thêm lóa mắt. Mặc dù là như vậy, Hoa Không Tước vẫn là khống chế không được chính mình dư quang, luôn hướng tới Lộc Nhung thân thượng lướt qua. Nhưng là nhìn thấy Lộc Nhung chỉ là lạnh nhạt đã quên liếc mắt một cái lúc sau, thở ơ tiếp theo cúi đầu, không biết ở bận việc cái gì. Hoa Không Tước tức khắc tâm lạnh nửa thanh, cảm thấy ý chí chiến đấu bị bốc cháy lên. Nàng đường đường hội trưởng hội học sinh, toàn giáo xinh đẹp nhất người, thế nhưng bị bỏ qua đến tận đây, thật là không có đạo lý. Khương Thác nhìn đến Hoa Không Tước trắng ra ánh mắt, trong lòng dâng lên một cổ mạc danh bực bội, liên quan giận chó đánh mèo dường như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh trêu hoa ghẹo nguyệt Tô Tiêm Tiêm. Trên đỉnh đầu màu xanh lục 100 con số biến thành 90. Biến sắc mặt dường như, cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Khương Khương, từ từ, người đi như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Còn tưởng rằng Khương Khương còn tưởng ở chỗ này cùng ta liêu trong chốc lát. Ta cho rằng Tô Đồng Học vẫn luôn ngồi ở đó là không nghĩ đi. Có muốn nhìn người không thấy đủ. Ta như vậy đứng dậy, sốt ruột đi rồi, Tô Đồng Học sẽ không sinh khí đi. Hảo gia hỏa, xưng hô đều biến thành Tô Đồng Học. Này thật là toan dụng răng. Tô Tiêm Tiêm sờ sờ cái mũi của mình, chỉ cảm thấy buồn cười. Tô Tiêm Tiêm cùng ta Khương Thác đi ra hội trường, tới rồi bên ngoài khi duỗi ra tay bắt được Khương Thác thủ đoạn, làm Khương Thác ngừng ở tại chỗ. Khương Thác không tình nguyện xoay người lại. Tô Tiêm Tiêm trong mắt hàm chứa ý cười, hơi hơi cong hạ thân tử, cùng tiểu cẩu dường như ở Khương Thác trên người qua lại ngửi ngửi. Khương Thác, làm gì? Tô Tiêm Tiêm nghe thấy trong chốc lát lúc sau, cau mày trốn đến một bên nắm cái mũi. Ta ngửi được thật lớn một cổ toan vị, với ai ra 180 năm nhưỡng bình giấm chua tạc giống nhau. Phảng phất là Khương Khương trên người. Ta này cẩn thận nghe, thật đúng là nghe thấy được. Khương Khương là uống lên lão đàn giấm chua. Khương Thác cũng nghe minh bạch Tô Tiêm Tiêm là đang chê cười nàng. Nhìn Tô Tiêm Tiêm lúm đồng tiền như hoa, đầy mặt đáng yêu bộ dáng, có một trận hoảng hốt. Ngón cái lòng bàn tay không tự giác vu ố, tê ve một chút chính mình ngón trỏ khớp xương. Tô Tiêm Tiêm quả thật là ái nàng, chẳng sợ lúc trước hai người định ra như vậy ước định, Tô Tiêm Tiêm cũng vui vẻ chịu đựng. Tô Tiêm Tiêm lúc ấy căn bản chính là lừa nàng, các nàng hai người bất quá là giao dịch. Nhưng là ở chung lâu như vậy, Tô Tiêm Tiêm ở hằng ngày điểm đánh chúng đều có thể để lộ ra đối nàng ái mộ đến chết không phai. Phảng phất là muốn dùng nước ấm nấu ếch xanh phương thức, đem nàng tâm phòng một chút đánh sập. Thật đúng là hảo mưu kế. Khương Thác không có hồi Tô Tiêm Tiêm nói, chẳng qua xoay người liền đi. Đi bước chân so ra hội trường khi càng cấp càng mau một ít. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm đã rõ ràng nhìn đến Khương Thác trên đầu màu xanh lục con số đã biến thành 100. Toàn đương Khương Thác ngượng ngùng, chậm gì gì đi theo phía sau. hai tay bối đến mặt sau, tâm tình rất tốt. Khương Thác trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua di động, phát hiện hôm nay là 15 hào, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Trách không được Tô Tiêm Tiêm ở diễn thuyết thi đấu thượng ngây người không biết suy nghĩ cái gì, còn ngốc lăng lăng nhìn hoa không tước phương hướng. Nguyên lai là vì khiến cho nàng lực chú ý, không nghĩ tới ở như vậy nhiều người sẽ thượng. Tô Tiêm Tiêm trong đầu đều là nghĩ như vậy chuyện này. Tô Tiêm Tiêm cũng đi theo Khương Thác về tới phòng ngủ. Nhưng mà nàng ra mặt dày tễ ở Khương Thác phòng ngủ, không có trở lại chính mình phòng ngủ chung. Bởi vì nửa năm cốt truyện ký ức thật sự là quá làm người tò mò. Ruột gan cồn cáo, hận không thể sớm một chút biết. Chính là Khương Thác cảm xúc quá mức lặp lại. Liên tục bảo trì 10 lần màu xanh lục, tâm tình giá trị chỉ số 100 còn rất khó. Hai người ở chung một phòng, không tiếp xúc người ngoài, Khương Thác tâm tình khẳng định có thể vững vàng một ít. Chính là Tô Tiêm Tiêm hành động càng là làm Khương Thác lầm biết. Cho rằng Tô Tiêm Tiêm là cố ý vô tình ở điểm nàng. Này giai đoạn nhật tử tới mỗi đến nhất hào cùng 15. Tô Tiêm Tiêm liền phảng phất đang chờ nàng. Chẳng qua thường lui tới, Tô Tiêm Tiêm hình như là vì cố ý giành được nàng hảo cảm giống nhau. Mau tới tay, lại đem nàng buông ra. Khương Thác tìm kiếm, lại phát hiện hôm trước hồ ly lỗ tai sau cái đuôi không thấy. Tô Tiêm Tiêm ngồi ở trên ghế ám chọc chọc ở trong đầu mưu hoa. Đột nhiên thủ đoạn bị người bắt lấy. Một cái hơi lạnh thân mình liền chen vào nàng trong lòng ngực. Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy có điểm quen thuộc, giống như cảnh tượng như vậy phát sinh quá rất nhiều lần. Nhưng mà không đợi Tô Tiêm Tiêm nghĩ nhiều, Khương Thác môi đã ấn xuống dưới. Không phải hôm trước vừa mới, người thân mình chịu nổi sao? Khương Thác hừ lạnh, lạt mềm buộc chặt, tác giả có chuyện nói. Khương Thác mùng 1/15, lúc này sẽ không bỏ qua ta. Tô Tiêm Tiêm bầu trời sẽ không đột nhiên rớt bánh có nhân. Cách chương.